Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là lễ vật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã giả mạo chính mình để bắt cóc Diệu Đằng Nhi. Sau đó thì chân thân của hắn lại đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Thiên Hạc Tổ có hủy bỏ truy sát với bọn họ hay không? À không phải Thiên Hạc Tổ mà là Thiên Phạt. Ở trong phòng khách sạn, trên giường lớn ánh đèn sáng tỏ, nhân viên quan phương đi theo đến đều đã bị đuổi đến hành lang, trong phòng chỉ có 4 người và một cái cây. Trương Nguyên Thanh và Phó Thanh Dương đứng bên cửa sổ, Linh Quân và phân thân của Diệu trưởng lão thì đứng bên cạnh giường. Diệu Đằng Nhi vành mắt đỏ ửng, ngồi bên mép giường, trong tay còn cầm cái khăn tay, cái mũi đỏ đỏ, sau khi xác nhận bản thân mình an toàn, cô đã khóc toáng lên một trận, bây giờ cảm xúc vừa ổn định lại. Thấy cháu gái ngoại đã khôi phục bình tĩnh, Diệu trưởng lão trầm giọng nói, có biết là ai bắt cóc cháu không? Cảm xúc của Diệu Đằng Nhi vừa ổn định, suýt nữa lại lần nữa sụp đổ, cắn chặt cánh môi. Là truyền nhân của ma quân. Cái gì? Linh Quân kinh hô thành tiếng, em xác định là truyền nhân của ma quân chứ? Chuyên Nguyên Thanh và Phó Thanh Dương cũng phối hợp lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Ánh mắt của Diệu trưởng lão ngưng trọng, Diệu Đằng Nhi nghiến răng nghiến lợi, em rất xác định. Hắn có đạo cụ của ma quân, hơn nữa không chỉ một món. Mặt khác hắn còn biết một ít chuyện tương đối riêng tư. Những việc này chỉ có em và ma quân mới biết. Sắc mặt của Linh Quân khó coi. Nếu như chỉ có em cùng ma quân biết, thì hắn làm sao mà biết được? Diệu Đằng Nhi do dự một phen. Ma quân có một đạo cụ ghi lại tin tức. Hắn thường xuyên mang theo trên người. Chỉ có người thừa kế di vật của ma quân mới có khả năng biết những việc đó. Cô chưa nói món đạo cụ đó. Có thể ghi lại audio, phương thức ghi lại tin tức. Có thể rất có nhiều loại, ghi lại audio mà nói thì khó tránh khỏi sẽ làm người ta liên tưởng đến phương diện nào đó. Không, vẫn là không có khả năng, Linh Quân không tin. Ma quân trở về linh cảnh đã suýt soát một năm, truyền nhân của ma quân, thiên phú xuất chúng đi nữa, cũng không có khả năng là thánh giả. Không sai, Phó Thanh Dương gật đầu. Phó bản giết chóc một năm chỉ mở ra hai lần. Cuối năm trước, giữa năm nay, tấn thăng thánh giả chỉ có từng đó, nhưng bên trong không có một ai phù hợp cả. Có kẻ phù hợp, Diệu trưởng lão quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, Diệu trưởng lão lúc này đã mưu tính trả thù sao? Chặt chặt, quả nhiên là quan càng lớn thì lòng dạ và tầm mắt càng hạn hẹp. Linh Quân, anh cũng nhìn thấy ông ngoại mình đức hạnh như thế nào rồi. Tương lai, nếu như lại xảy ra chuyện không thoải mái thì anh đừng có trách tôi. Hai lần cứu Đằng Nhi là tôi đã hết lòng rồi. Linh Quân nghe vậy liếc Diệu trưởng lão một cái, vẻ mặt có chút xấu hổ. Ông ngoại, Nguyên Thủy từ đầu tới đuôi đều ở cùng một chỗ với chúng ta, hắn không có khả năng là chuyển nhân ma quân, Hồ Phù cũng từng nghiệm chứng. Thần Dạ Du là có thể thao túng âm thi, Diệu trưởng lão thản nhiên nói. Không đúng, Diệu Đằng Nhi lắc đầu. Vừa rồi tên chuyển nhân ma quân kia lúc rời khỏi đã thi triển tinh độn thuật, không chỉ như vậy, hắn còn biết ảo thuật, linh lục, âm thi không thể thi triển kỹ năng chủ động. Chó cùng hắn từng có tiếp xúc, có thể xác định hắn là người sống. Diệu trưởng lão nhất thời trầm ngâm không nói. Lúc này, Phó Thanh Dương mới thản nhiên nói. Muốn làm rõ chuyện này, phải biết trước logic của hành vi, hoặc là nói động cơ của vị chuyển nhân ma quân kia. Thứ lỗi cho tôi ngu dốt. Nếu Nguyên Thủy là chuyển nhân ma quân, tôi không nghĩ ra động cơ hắn bắt cóc Đằng Nhi là cái gì. Diệu trưởng lão lạnh lùng nói. Tối hôm qua đội ngũ thăm Trung Quốc của Thiên Phạt vừa đến Kinh Thành gặp tôi. Thiên Phạt lên án Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuyển nhân ma quân. Tôi đang muốn đáp ứng liên thủ điều tra cùng với Thiên Phạt. Kết quả đêm nay liền từ trên trời giáng xuống một vị chuyển nhân ma quân, còn là thánh giả, có thể dễ dàng ở dưới mí mắt các người bắt đi Đằng Nhi, có phải là quá khéo rồi hay không? Linh Quân và Diệu Đằng Nhi kinh ngạc nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Phó Thanh Dương ồ một tiếng, Thiên Phạt vừa lên án xong Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng thời điểm hắn liền thu được tin tức, sau đó tự đạo diễn một vở diễn này. Sao không biết được là hắn lại thần thông quảng đại như thế, thế mà có thể sắp xếp gián điệp ở trong cao tầng của Thiên Phạt, có thể sớm biết được loại tình báo cấp bậc này. Nếu Diệu trưởng lão nhất định có phải cắn chặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy thì lấy chứng cớ ra. Tiền công tử càng ngày càng kiêu nhạo nha, dám nói như vậy với Diệu trưởng lão, một trong thập lão. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, đương nhiên cũng có khả năng là vì trước mắt chỉ là một cái phân thân. Linh Quân nghe xong lập tức lắc đầu, Nguyên Thủy không có khả năng sớm đạt được tin tức. Lại nói cho dù hắn sớm thu được tin tức, vậy nhất định là Thiên Phạt nắm giữ chứng cớ có thể khẳng định hắn là chuẩn nhân ma quân, cho nên mới tự biên tự diễn để rửa sạch hiểm nghi. Ông ngoại, chứng cớ của thiên phạt đâu. Lui một bước nữa mà nói, mặc dù thiên phạt thực sự có chứng cớ, nhưng Nguyên Thủy vẫn luôn ở cùng một chỗ với chúng cháu. Vừa rồi Đằng Nhi cũng nói, hắn thậm chí là đối mặt với vị chuyển nhân ma quân kia, chẳng lẽ nói hắn có thể phân thân sao? Cấp bậc của chuyển nhân ma quân quả thật tồn tại điểm đáng ngờ, nhưng cái này có quá nhiều khả năng. Bằng vào cái này mà nhận định Nguyên Thủy là chuyển nhân ma quân thì quá võ đoán. Hiển nhiên là đoạn lời nói kia của Trương Nguyên Thanh vừa rồi đã tạo ra tác dụng, Linh Quân cũng cho rằng ông ngoại đang mượn cơ hội để trả thù. Điều này làm Hoa Công Tử cảm thấy phẫn nộ và hổ thẹn. Diệu trưởng lão hình thái người cây im lặng không nói, lão quả thật không có chứng cớ. Thiên phạt lên án càng giống như muốn gán tội cho người khác, gọi là chó cắn bừa. Lão chỉ cảm thấy tất cả những cái này đều làm quá khéo. Diệu trưởng lão nhìn về phía Diệu Đẳng Nhi nói, mục đích hắn bắt cóc cháu là gì? Nói cho ông biết tình huống, điều này rất quan trọng. Diệu Đằng Nhi nói đại khái tình huống một lần, lược bớt đi tình huống bị chuẩn nhân ma quân chiếm tiện nghi, trọng điểm miêu tả lắn khát vọng đối với mảnh bản đồ. Trương Nguyên Thanh nhún vai, tôi cũng không biết mảnh bản đồ gì cả. Diệu Đằng Nhi gật đầu, Nguyên Thủy quả thật là không biết. Chuyện này cô hầu như chưa từng công bố với bên ngoài. Lúc lần trước đến Tùng Hải tìm Annie của Hiệp hội Mỹ Thần đã từng hỏi, từng hướng cô lộ ra một chút, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng biết được. Phó Thành Dương gật đầu. Cho nên truyền nhân mà quân bắt cóc Đằng Nhi muốn cái gọi là mảnh bản đồ, động cơ đã có. Diệu trưởng lão còn cái gì muốn nói? Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là truyền nhân ma quân, tự nhiên có thể biết mảnh bản đồ. Cái này không thể trở thành chứng minh hắn vô tội. Diệu trưởng lão thản nhiên nói. Sắc mặt Phó Thành Dương trầm xuống. Trừ Nguyên Thủy là truyền nhân ma quân, tôi cho rằng còn có một loại khả năng. Bắt cóc Đằng Nhi không phải bản thân truyền nhân ma quân mà là đồng lõa của hắn. Truyền nhân ma quân đến nay thân phận không rõ, bối cảnh không rõ, ai có thể phán định hắn là sói độc hành. Có lẽ hắn đã sớm gia nhập vào tổ chức nào đó, ví dụ như ám dạ Mân Côi, lại ví dụ như Thái Nhất Môn. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Diệu trưởng lão tiếp tục nói, nếu như truyền nhân ma quân là thành viên tổ chức nào đó, như vậy thu về tất cả di sản của ma quân nhất định sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của tổ chức đó. Bắt cóc Đằng Nhi không tỏ ra đột ngột nữa. So sánh với tự dưng phỏng đoán Nguyên Thủy là truyền nhân ma quân, điều tra rõ những thứ này mới là quan trọng nhất. Diệu trưởng lão cắn chặt Nguyên Thủy không tha, sợ là có ân án cá nhân quấy phá. Linh Quân và Diệu Đằng Nhi cẩn thận nhìn về phía ông ngoại, bọn họ cũng nghĩ như vậy. Diệu trưởng lão tâm kế cực sâu, cũng không tức giận. Phó Thanh Dương tiến lên hai bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Diệu trưởng lão. Lời chỉ có thế, nếu Diệu trưởng lão vẫn cắn chặt Nguyên Thủy Thiên Tôn là truyền nhân ma quân, thì có thể hướng Nguyên Soái xin hổ phù, có thể tổ chức hội nghị thập lão. Nguyên Thủy, chúng ta đi. Trương Nguyên Thanh phối hợp phát ra tiếng cười lạnh, lại không dám đi qua bên cạnh Diệu trưởng lão, mà búng ngón tay cái tách, biến mất khỏi văn phòng khách sạn. Đợi hai người rời khỏi, Diệu trưởng lão suy tư một lát rồi nói, Linh Quân, cho đưa Đằng Nhi về kinh thành, ta cần hướng chấp hành quan của thiên phạt xác nhận một sự kiện. Nói xong, người cây nhanh chóng héo rũ, lá cây ố vàng, thoái hóa thành một cái cây nhỏ đã chết héo. Biệt thự Vịnh Phó Gia, trong phòng của Quan Nhã, ánh sao mộng ảo lấp lánh dâng lên, Trương Nguyên Thanh từ trong ánh sao xuất hiện. Hắn sau đó nhìn về phía phân thân nằm trên giường. Phân thân Trương Nguyên Thanh vẫy tay. Hay, bản thể, chúng ta lại gặp mặt rồi. Sự tình xử lý thế nào? À, tôi từng xác nhận Linh Hy đã ngủ, sẽ không dám thắt và nghe lén chúng ta nói chuyện. Diệu trưởng lão hoài nghi là tôi làm, nhưng chỉ là hoài nghi mang tính bảo thủ. Dù sao tôi không có khả năng có phân thân, không có khả năng biết thiên phạt muốn điều tra tôi. Lão nhắm chừng cũng không quá tin là do tôi làm. Bản thể Trương Nguyên Thanh nói, trái lại cậu hỏi ra tin tức của ma quân có chút thú vị. Phân thân gương gia ta chế tạo không phải là cá thể độc lập. Bản thể có thể cảm giác được mọi thứ của phân thân, có thể thao túng hành vi của phân thân. Hai thứ nghiêm khắc mà nói là cùng một linh hồn. Nhưng loại cảm giác này chỉ là đơn hướng, phân thân không thể cảm giác ngược lại hay chia sẻ hành vi lời nói cử chỉ của bản thể. Phân thân oán giận nói, cậu tới quá sớm rồi. Tôi còn chưa hỏi ra nguyên nhân mà quần đi hải ngoại. Công năng tìm người là quy tắc, tôi không thể khống chế tốc độ của giày khiêu vũ màu đỏ. Trương Nguyên Thanh nhún vai nói, nguyên nhân ma quân ra nước ngoài không phải là tình báo quan trọng nhất định phải biết. Về sau có cơ hội thì lại tìm tòi nghiên cứu. Có đạo lý, phân thân gật đầu chỉ vào một đống đạo cụ trên bàn. Đồ vật đều ở đó, chật chật, bàn chân của Diệu Đằng Nhi, cảm xúc thật tốt. Bản thể Trương Nguyên Thanh khóa miệng nhếch lên, tôi cũng cảm nhận được. Nói xong hắn lấy ra gương gia ta, thu phân thân vào trong gương. Trương Nguyên Thanh đi tới cạnh bàn thu hồi mấy món đạo cụ, kéo ra ghế dựa rồi ngồi xuống, ngẫm lại hành động hôm nay. Sơ hở nhỏ thì vẫn có, ví dụ như trùng hợp, lại ví dụ cấp bậc chuyển nhân của ma quân là quá cao. Như lời Phó Thanh Dương nói, việc này không có kế sách hóa giải hoàn mỹ, nhưng chút trùng hợp này không có nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao cho dù là thiên phạt cũng chỉ cảm thấy là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể là chuyển nhân ma quân mà không phải thực sự đạt được chứng cớ mang tính mấu chốt. Một khi nghe nói chuyển nhân ma quân hiện thân, bọn họ khẳng định sẽ một lần nữa đánh giá lại cả sự kiện. Về phần nguyên nhân cấp bậc chuyển nhân ma quân quá cao, Phó Thanh Dương vừa rồi đã đưa ra giải thích càng thêm hợp lý. Thái Nhất Môn hoặc là ám dạ Mân Côi muốn âm thầm đoạt lại di sản của ma quân, cái này hoàn toàn phù hợp logic. Kẻ trước không muốn cùng hưởng di sản ma quân với Ngũ Hành Minh, vì thế mà ra hạ sách này, còn kẻ sau bản thân tổ chức đã là bí ẩn, làm ra những chuyện này cũng hết sức bình thường mà thôi. Diệu trưởng lão là thượng vị giả thì tất nhiên là đa nghi, lão hoài nghi mình, nhưng lại càng hoài nghi Thái Nhất Môn và ám dạ Mân Côi. So sánh, muốn suy luận ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ đầu tới đuôi đều có chứng minh không có mặt ở hiện trường. Cạc cạc biết được tình báo của thiên phạt, sau đó tự đạo diễn một vở kịch này, hiển nhiên là trùng hợp, và truyền nhân ma quân dựa lưng vào tổ chức thần bí càng làm người ta tin phục hơn, càng phù hợp với lẽ thường hơn. Kế tiếp chính là rời khỏi Tùng Hải để né tránh đổ sóng ngọn gió, đi địa khu Tây Nam bắt Minh Vương, thuận tiện thu gặt một chút linh thể của nghề nghiệp tà ác, tăng lên lực thái âm, luyện dâm thi cấp 6 cuối cùng kia. Có thể làm đều đã làm rồi, nếu còn bị tra ra thân phận chuyển nhân ma quân, vậy thì mình liền trực tiếp từ biên cảnh phía Tây Nam xuất ngoại. Bỏ chạy thôi. Nếu trong ngắn hạn không bại lộ thân phận, như vậy chuyển nhân ma quân phải thỉnh thoảng kéo ra một phen, thì thoảng xuất hiện một lần. Nếu như chỉ xuất hiện một lần thì lại có vẻ quá là cố ý. Bảo thủ một chút, quan tinh để nghiệm chứng một phen, để xem sắp tới có tai họa hay không. Ở khách sạn Phong Lâm Văn, Liệp Ma Nhân và ba vị thánh giả vừa mới ngủ, đã bị mời đến phòng họp ở tầng cao nhất, ở nơi đó gặp được Diệu trưởng lão, bộ dáng không giống con người. Diệu trưởng lão, cháu gái ngoại của ngài tìm được rồi sao? Liệp Ma Nhân lời lẽ quan tâm. Diệu trưởng lão khẽ gật đầu, tôi mời các vị tới đây chính là vì việc này. Việc này thì có quan hệ gì với chúng tôi? Liệp Ma Nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Không quan hệ với các người, Diệu trưởng lão đảo qua đám người thiên phạt, giọng điệu trầm thấp ngưng trọng, nhưng có quan hệ với chuyển nhân ma quân. Người bắt cóc cháu ngoại tôi tự xưng là chuyển nhân ma quân. Liệp Ma Nhân chấn động. Hải Yêu Usman thì kinh ngạc nhìn nhau với hai vị đồng bạn. Diệu trưởng lão nghiêm mặt nói, các người phải nói đúng sự thật cho tôi biết. Ở trước buổi nói chuyện tối hôm qua, có tiết lộ tin tức lên án Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuyển nhân ma quân hay không? Liệp Ma Nhân khẽ lắc đầu, đây là cơ mật. Hải Yêu Osman thì bổ sung, chúng tôi chỉ từng đề cập chuyện này với cán bộ thiên hạc tổ, nhưng bọn họ đều ở dưới sự chứng kiến của Natsusa, đã lập lời thề không tiết lộ. Thanh niên kỵ sĩ có tên là Natsusa trầm giọng nói, kẻ tiết lộ nhất định phải chết, thiên hạc tổ lại không có chúa tể, không có khả năng vi phạm lời thề, mà lực lượng lời thề sẽ không bị bất cứ lực lượng nào tiêu trừ hay tịnh hóa. Chúa tể làm trái lời thề sẽ gặp cắn trả, chỉ là không nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Tôi biết rồi. Diệu trưởng lão lắc đầu, nếu như vậy các người lên án nhất định là thất bại rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải chuyển nhân của ma quân. Liệp Ma Nhân cau mày, không thể võ đoán như vậy, Diệu trưởng lão, tinh quan có được năng lực nhìn trộm tương lai. Hắn không phải tinh quan chủ tu tinh thần lực, hắn không có quan trắc được sự kiện có chúa tể tham gia, Diệu trưởng lão nói, hơn nữa lúc xảy ra chuyện, hắn có chứng minh không có mặt ở hiện trường, tôi tận mắt nhìn thấy. Hắn lập tức mang tình huống bữa tiệc, tình huống Diệu Đẳng Nhi bị bắt cóc nói cho mọi người. Cái này, Liệp Ma Nhân nhất thời không nói nên lời, vậy có lẽ là tin tức tố cáo chúng tôi thu được là có sai lầm. Diệu trưởng lão nói, bộ thiên phạt không có chứng cớ tiến thêm một bước, để lên án Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Liệp Ma Nhân mỉm cười xấu hổ, chuyển nhân ma quân đã tự động hiện thân, vậy lên án về Nguyên Thủy Thiên Tôn tạm thời gác lại, điều chúng ta phải làm đầu tiên là truy tra, chuyển nhân ma quân hiện thân. Không có mục tiêu mới cần điều tra. Đã có mục tiêu thì tự nhiên là tìm ra chuyển nhân ma quân tối hôm qua xuất hiện trước. Diệu trưởng lão gật đầu, tôi đã phái người thông báo Thái Nhất Môn. Trưởng lão Thái Nhất Môn sẽ lấy Đẳng Nhi làm môi giới, thôi diễn tung tích của chuyển nhân ma quân. Có kết quả sẽ báo cho các vị. Đúng rồi, Diệu trưởng lão ý vị sâu xa nói, các vị nếu muốn tìm chuyển nhân ma quân thì không ngại tiếp xúc với Thái Nhất Môn một phen. Cuộc nói chuyện đến đây kết thúc, Liệp Ma Nhân mang theo cấp dưới về phòng. Hải Yêu Osman dẫn đầu nói, như vậy xem ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn và chuyển nhân ma quân không có liên quan, chúng ta vốn chỉ là suy đoán, tựa như bây giờ có thể xác định rồi. Liệp Ma Nhân gật đầu lại nói, bảo trì quan sát, xem vị chuyển nhân ma quân kia tiếp theo có động tác gì không. Vậy có cần công bố cái sắp hình đạo cụ không? Hốc York lười nhắc hỏi, Truyền nhân ma quân đã chủ động hiện thân, con bài chưa lật này cứ gác lại một chút, quan sát một phen, xem tiến độ lùng bắt của ngũ hành minh. Trong lúc đó chúng ta sẽ âm thầm thăm viếng, nếu có thể vòng ra khỏi ngũ hành minh mà khóa được mục tiêu truyền nhân ma quân thì là tốt nhất, Liệp Ma Nhân nói. Hơn nữa chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu là bắt Minh Vương, ở trên chuyện này bất cứ việc nào cũng có thể lui lại. Đang nói thì chuông cửa vang lên. Hover lười nhác cùng với Natsusa nghiêm túc không động đậy. Hải yêu Osman bĩu môi, đi đến hành lang mở cửa phòng ra. Một nhân viên phục vụ khách sạn đứng ngoài cửa đẩy một chiếc xe đẩy, trên mặt mang theo nụ cười cung kính, dùng ngoại ngữ hết sức lưu loát mà nói. Khách nhân tôn quý, đây là quà bộ phận lễ tân cho ngài. Đám khách quý của thiên phạt tập trung nhìn vào, trong xe đẩy đặt 4 cái túi bột giặt, phắc. Group lớn của Thái Nhất Môn, 8 giờ sáng, có người trong group phát ra một dòng tin tức, chuyện bí ẩn kinh thiên. Tôi nghe người bạn ngũ hành minh nói, chuyển nhân của ma quân đã hiện thân. Như loại group trưởng lão chấp sự tập hợp này thì đại bộ phận thời điểm không có ai nói chuyện, ngẫu nhiên thì có nhiệm vụ quy mô lớn. Trưởng lão ra lệnh một tiếng, các chấp sự và đội trưởng sẽ trả lời một cái là đã nhận được, cực kỳ nghiêm túc và công thức. Thần dạ du tầng chót thì ngay cả sủi tâm cũng không dám. Lái xe, nói chêm, chọc cười, đăng ảnh, các loại tình huống sôi nổi này thì sẽ chỉ xuất hiện trong các nhóm group nhỏ. Nhưng hôm nay chuyện này có chút lớn, liền liều chết gửi đến group lớn cũng là muốn xem phản ứng của các chấp sự trưởng lão để nghiệm chứng một phen tin tức có thật hay không. Quả nhiên tin này vừa ra, đầu tiên là thần dạ du cấp đội trưởng sủi tâm thảo luận, tiếp theo là các chấp sự tinh quan. Group lớn môn phái nghiêm túc lập tức biến thành group nhỏ quần ma loạn vũ. Chuẩn nhân ma quân rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Ở đâu? Mau đi bắt đi, cơ hội thăng chức tăng lương, đừng có bỏ qua. Sao tôi chưa nghe đồng nghiệp ngũ hành minh nói, tung tin vịt à? Từng dòng tin nhắn nhanh chóng tràn đầy cả màn hình, không có ai tin tưởng, thẳng đến khi nhân vật cấp trưởng lão xuất hiện. Phong đô quỷ vương, các hắc nguyệt quý tộc, từ nơi nào nghe nói vậy? Trong group lập tức yên tĩnh, không có ai gửi tin nhắn tràn màn hình nữa. Hắc nguyệt quý tộc nói, trưởng lão, tôi là nghe một người bạn ngũ hành minh nói, hắn là cấp trên. Tối hôm qua, Tùng Hải tham gia tiệc tối mà Phó Thành Dương tổ chức. Nghe nói chuyển nhân ma quân đã hiện thân trên tiệc tối, tình hình cụ thể thì không quá rõ. Âm cơ liền gửi tin tức có đáng tin cậy không? Cô vừa xuất hiện, không khí trong group trở nên vi diệu. Phong đô quỷ vương và âm cơ, một người thì là tình địch của ma quân, một người thì là người tình của ma quân. Nay chuyển nhân của ma quân xuất hiện, hai vị này nghĩ hẳn là tâm tình rất phức tạp. Hắc nguyệt quý tộc nơm nớp lo sợ nhập tin nhắn. Tôi không biết nha. Lúc này trong group có người gửi tin nói, loại chuyện này hỏi Viên Đình một chút là biết thôi, tác Viên Đình. Mọi người đều phản ứng lại, đúng vậy. Thái Nhất Môn có tiểu linh thông là Viên Đình, chỉ cần không phải là loại tình báo tuyệt mật, không phải chúa tể đỉnh phong thì không thể biết, thì Viên Đình đều có thể tìm hiểu được. Hắn thậm chí còn biết Tiền công tử đã âm thầm mắng nguyên soái là rác rưởi cơ mà. Năng lực thu thập tình báo này có thể coi là thần thông quảng đại. Tin tức của các người rất nhanh đó, tôi đang chat riêng với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chuyện này tôi đã thăm dò mạch lạc rồi. Đám thần dạ du của Thái Nhất Môn tinh thần rung lên, âm cờ tác Viên Đình. Truyền nhân ma quân thực sự xuất hiện sao? Viên Đình nói. Hôm qua Phó Thành Dương trưởng lão vì vay tiền tổ chức tiệc tối. Trong bữa tiệc, Diệu Đằng Nhi là cháu ngoại của Diệu trưởng lão mất tích ly kỳ. May mắn là bọn họ có một món đạo cụ loại quy tắc để tìm người. Ngay đêm đó đã tìm được Diệu Đằng Nhi. Viên Đình nói tiếp. Căn cứ vào cách nói của Diệu Đằng Nhi thì người bắt cóc cô ấy tự xưng là truyền nhân ma quân. Thân phận cơ bản có thể xác định sẽ không xảy ra sai lầm. Còn nhớ rõ lúc tháng 6 tôi từng nói với mọi người không, Đằng Nhi là người tình của ma quân. Hắc dạ quý tộc nói, nhớ, cậu còn nói mẹ cô ấy cũng là người tình ma quân. Ngài tiếp tục nói đi. Viên Đình nói, theo vị truyền nhân ma quân kia tự khởi tố thì hắn tới để tiếp thu di sản của ma quân. Trong tay Diệu Đằng Nhi có một món di vật của ma quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là di vật đã bị truyền nhân kia đoạt đi. Viên Đình tác âm cơ chấp sự, cô phải cẩn thận, truyền nhân ma quân rất có thể sẽ để ý tới cô. Phong đô quỷ vương nói, hử, không biết sống chết, cứ vượt đến thử xem. Ở trong sự miêu tả thao thao bất tuyệt của Viên Đình, các thần dạ du Thái Nhất Môn đã làm rõ ràng sự việc. Thì ra truyền nhân ma quân vẫn luôn đáng khinh, phát triển. Hắn có thể đã đầu phục vào tổ chức thần bí nào đó. Trong tổ chức này không thiếu thần dạ du đẳng cấp cao. Bọn họ âm thầm mưu đồ về di sản của ma quân, cũng vươn xúc tu về phía cháu gái ngoại của đại trưởng lão Bách Khoa Hội. Viên Đình nói, tôi đang thảo luận với Nguyên Thủy Thiên Tôn đây, chúng tôi nhất trí cho rằng chuyển nhân ma quân có thể đã đầu phục và ám dạ Mân Côi. Âm cơ nói, có chứng cớ gì không? Viên Đỉnh nói, không có. Nhưng nếu không phải đầu nhập vào ám dạ Mân Côi, vậy thì chỉ có thể đầu nhập vào Thái Nhất Môn chúng ta. Gã này nói chuyện vẫn là nói mà không cần nghĩ như vậy. Không sợ bị trưởng lão treo lên đánh sao? Trong group nhất thời trầm mặc, không ai dám tiếp lời. Tứ hợp viện phong cách của thế kỷ trước, trong sảnh chính, chấp hành quan cấp 1 thiên phạt liệt ma nhân, ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư, nghiêng đầu, con ngươi màu lam nhạt chăm chú nhìn xích nhật hình quan trên một cái ghế thái sư khác. Hắn yên lặng nghe xong xích nhật hình quan giải thích, liền nhíu mày nói. Ngay cả ngài, chúa tể đỉnh phong như vậy, cũng không cách nào thôi diễn tung tích của chuyển nhân ma quân sau. Xích nhật hình quan có dáng người khôi ngô, giống như là có thể xé sống cả hổ báo vậy. Hắn cao 2 mét, cơ bắp no đủ cường tráng, rõ ràng là hơn 100 tuổi nhưng khuôn mặt lại không có nếp nhăn. Thứ duy nhất tượng trưng cho tuổi chính là đầu đầy tóc bạc. Vị thần Nhật Du cường đại này tiếc nuối nói. Thái Nhất Môn cũng rất muốn bắt chuyển nhân của ma quân. Nhưng tinh quan thuật chỉ có thể thôi diễn tương lai, không thể hồi tưởng quá khứ. Trong tương lai Diệu Đằng Nhi sẽ không gặp chuyển nhân ma quân tập kích nữa. Nhưng mà lấy sự thần dị của quan tinh thuật, lấy tiểu thư Đằng Nhi để làm môi giới, hẳn có thể đạt được gợi ý chứ. Liệp ma nhân hiển nhiên là biết quan tinh thuật. Xích nhật hình quan lắc đầu. Chuyển nhân ma quân được bí ẩn che chở, linh tượng không có bất cứ gợi ý gì. Liệp ma nhân lại nói, có thể hay không mời môn chủ. Lời còn chưa dứt thì đã bị xích nhật hình quan uyển chuyển từ chối. Môn chủ quan sát thiên hạ, thôi diễn tương lai, nơi hắn ở là cấm địa, tôi cũng không cách nào tới gần, chỉ có thể chờ đợi được triệu hồi. Liệp ma nhân tiếc nuối đứng dậy, vậy thì quấy rầy rồi. Hắn bước ra khỏi cửa sảnh chính, đi ra khỏi tứ hợp viện, cùng ba cấp dưới chờ đợi ở cửa tiến vào xe. Xe chạy ra khỏi khu thành thị cũ kỹ này, Liệp ma nhân mới nói. Thái Nhất Môn chưa bói được tin tức của chuyển nhân ma quân, thậm chí ngay cả gợi ý cũng không có. Như vậy xem ra chuyển nhân của ma quân quả thực đã đầu phục vào tổ chức bí ẩn. Hải yêu Osman cười lạnh. Chấp hành quan đại nhân, ngài còn nhớ lời của Diệu trưởng lão không? Liệp ma nhân gật đầu. Hắn là ám chỉ chúng ta, chuyển nhân ma quân có thể đầu phục vào Thái Nhất Môn. Osman tặc lưỡi nói. Lão già là muốn lợi dụng chúng ta để điều tra Thái Nhất Môn. Chấp hành quan đại nhân, vậy chúng ta có mắc câu hay không đây? Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn tuy là như cây liền cành, nhưng trong cùng một bang phái còn có phe cánh, huống chi là hai tổ chức khác nhau. Thái Nhất Môn bắt cóc Diệu Đằng Nhi, đòi lấy di sản của ma quân, theo Osman thấy là hoàn toàn có khả năng, hơn nữa rất hợp lý. Dù sao, nếu như đi theo lưu trình của quan phương, Ngũ Hành Minh khẳng định sẽ chào giá trên trời, yêu cầu là phải chia sẻ di sản của ma quân. Liệp Ma Nhân trầm ngâm nói, đương nhiên phải điều tra, hơn nữa điều tra một cách quang minh chính đại, phải mời Ngũ Hành Minh giúp đỡ. Chẳng qua những thứ này đều có thể chậm lại, tìm Minh Vương trước. Osman đột nhiên nói, muốn kích hoạt mảnh vỡ của la bàn quang minh, cần vài ngày thời gian chứ nhỉ? Là kích hoạt gương dự ngôn sao? Liệp ma nhân nhìn cấp dưới, cậu muốn nói cái gì? Osman ngạo mạn nhếch miệng cười nói, Ngũ Hành Minh tặng bột giặt để trao phúng chúng ta, Thái Nhất Môn lại coi chúng ta là kẻ ngốc để lấy lệ, lão tử không vui, tôi muốn đại náo một phen, ví dụ như đánh chết cường cự, đánh chết không đô quỷ vương. Lời nhắc Hover liền cười nhạo, ngu xuẩn, phong đô quỷ vương đã tấn thăng chúa tể, cậu trái lại quan tâm tình báo của Ngũ Hành Minh rất nhiều nha. Osman nhún vai, vậy thì đánh âm cơ, ồ đúng rồi, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa, mỗi ngày nghe các chấp hành quan cấp 1 nhắc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, lỗ tai cũng muốn chai luôn rồi, không dễ gì đến Trung Quốc một chuyến, không đánh cả này một trận, vậy thì quá tiếc nuối. Natsusa mặt không biểu cảm thở dài, cậu là muốn dẫm hắn để nổi danh. Osman còn chưa nói thì Hover lời nhắc đã cười. Có gì là không thể chứ? Chúng ta không phải vẫn luôn làm như vậy sao? Ờ, cấp 6 lâu năm của Ngũ Hành Minh không phải mục tiêu của chúng ta. Trong bạn cùng lứa tuổi, lấy ra tay được chỉ quan phương tứ công tử. Phó Thanh Dương đã là chúa tể. Khương Cự thì là của cậu. Vậy thì tôi tìm Linh Quân chơi một chút. Hoàng Thái Cực thì thôi đi, đánh hắn mệt lắm. Nói xong hắn nhìn về thanh niên trầm mặc ít lời ghế sau. Natsusa, cậu có thể chơi với hắn một chút. Kỵ sĩ các người thì sức bền vô hạn, cũng chả kém gì thổ quái. Sức bền của thổ quái là đứng đầu trong toàn bộ nghề nghiệp, kỵ sĩ không bằng thổ quái. Natsusa chỉ luận sự mà lắc đầu, mặt khác thì kỵ sĩ sẽ không chiến đấu vô vị. Hắn nghiêm túc khắc nghiệt tiếp theo nhìn về phía Osman, trầm giọng nói. Nhân viên phục vụ đưa bột giặt kia, cậu sáng nay có phải muốn vụng trộm dìm chết hắn hay không? Tôi là nghề nghiệp hợp pháp, cũng không phải là nghề nghiệp tà ác, tâm địa độc ác nhà. Osman chẳng thèm bận tâm cười nói, giữ lại choán một mạng, lúc này hẳn là trong bệnh viện. Natsusa gật đầu từ trong ô vật phẩm lấy ra một tấm da dê, lấy tay thay bút viết sột soạt. Osman Hari, cậu trái với công ước tổ chức hợp pháp trên toàn thế giới, ghi tội một lần, tập hợp đủ ba lần, tôi liền chém cậu một kiếm. Oh my god, kỵ sĩ các ngươi tính cách cứng nhắc tựa như thịt bò khô thời Trung Cổ vậy. Các người vĩnh viễn đều không có khả năng đứng ở vị cao trong tổ chức, bởi vì thủ trưởng của các người, cấp dưới của các người, thậm chí người thân của các người đều lo lắng sẽ bị các người một kiếm giết chết. Mà lý do có thể là bọn họ buổi sáng ra ngoài, không cẩn thận đạp chết một con kiến. Osman lớn tiếng chảo phúng. Đó là người, không phải con kiến. Ở trong mắt tôi, hắn chính là con kiến. Osman, nếu như cậu vẫn là tâm tính như vậy, vậy thì tương lai cậu cũng sẽ trở thành con kiến bị người ta dẫm chết. Gặp quỷ rồi, thu hồi bộ đạo lý lớn này của cậu, tên kỵ sĩ đáng ghét khô khan này. Liệp ma nhân khoát tay, cắt ngang hai người tranh chấp mà nói. Hover, liên hệ với thư ký Dương của Bộ Ngoại giao một phen, nói chúng ta muốn tổ chức một hội giao lưu. Hỏi hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Cự, Linh Quân và Âm Cơ sắp tới có vào phó bản hay không? Hover oán giận nói, sớm biết thì đã dẫn đoàn trợ lý tới đây. Hắn lấy ra điện thoại di động, gọi cho thư ký Dương, biểu đạt đơn giản mong muốn của tổ chức thiên phạt, sau đó thì tắt máy. Xe MPV chạy hơn 10 phút, thư ký Dương gọi lại một cuộc, Hover yên lặng nghe xong, đột nhiên cảm ơn, tắt máy. Hội giao lưu thì không thành vấn đề, Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể dự thi, bên Tùng Hải nói hắn đã ra ngoài du lịch rồi. Ra ngoài du lịch, Osman ngẩn ra một phen, nghề nghiệp hợp pháp của quan phương lại tự do như vậy sao? Đã nói với cậu rồi, cần phải chú ý tình báo Ngũ Hành Minh nhiều hơn, Hover giải thích. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với tổng bộ Ngũ Hành Minh quan hệ rất kém, hắn bây giờ là nhân viên ở tầng dưới chót, cầm tiền lương còn quãi nhất, nào sẽ để ý đến công tác cơ chứ? Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, có con kiến càng muốn bỏ cuộc chơi. Đường cao tốc thẳng tắp, đi thông cuối tầm nhìn, hai bên là đồng ruộng mênh mông, bông lúa ngả vàng lay động trong cơn gió. Trương Nguyên Thanh ngồi bên ghế phụ, vừa gặm bánh chưng nhân thịt, mua ở khu phục vụ cao tốc, vừa nhìn núi xanh ngoài cửa kính càng lúc càng nhiều mà nói. Bánh chưng nhân thịt Hòa Thành đúng là ngon thật, nữ vương, đợi lát nữa ra khỏi cao tốc, mua mấy hộp bánh chưng nhân thịt mang theo, chúng ta ở trên đường từ từ ăn. Bọn họ đã lái xe ra khỏi Tùng Hải, tiến vào địa giới Hòa Thành. Hòa Thành là thành thị cấp địa của tỉnh Giang Nam, mà địa mạo tỉnh Giang Nam thuộc vào loại đồi núi, từng mảng lớn những dãy núi này là thứ mà Tùng Hải không nhìn thấy được. Trương Nguyên Thanh lần này ra ngoài có hai cái mục đích, một là bắt Minh Vương để hoàn thành nhiệm vụ của Hiệp hội Mỹ Thần. Hai, thuận tiện, tránh đi đầu sóng ngọn gió, săn bắt nghề nghiệp tà ác, cắn nuốt linh thể để tăng lên thái âm lực. Sau giai đoạn thánh giả, lực lượng thẻ nhân vật rót vào đã biến thành tinh thần lực. Hắn lại không có chủ tu thái âm, cho nên muốn tăng lên thái âm lực thì chỉ có thể không ngừng cắn nuốt linh thể phẩm chất cao. Với thần dạ du và tinh quan mà nói thì đây là một con đường tìm chết. Nhưng Trương Nguyên Thanh mang theo nhật chi thần lực, cắn nuốt linh thể ô nhiễm, tinh thần đã sớm không thể ảnh hưởng tới hắn. Nữ vương đang lái xe ồ một tiếng, sau đó kiêng kỵ, liếc gương chiếu hậu ở bên trong xe một cái. Trong gương chiếu ra một người đẹp tuyệt sắc, tóc vàng mắt xanh. Cô bĩu môi, dùng giọng địa phương thành phố Bàng Giải mà nói. Linh Hy, em nói hắn dẫn theo con hổ ly này bên người để làm gì? Chờ dịp Quan Nhã Tỷ không có ở đây, trêu hoa gẹo nguyệt thôi. Chờ Quan Nhã Tỷ trở về, em phải tố cáo tỷ ấy. Tạ Linh Hy từ ghế sau hừ hừ nói. Lần này ra ngoài Trương Nguyên Thanh mang theo cả Annie. Điều này làm cho Tạ Linh Hy và Nữ Vương cảm thấy áp lực gấp bội. Tuy hai cô tự cao về vẻ đẹp, nhưng ở trước mặt nghề nghiệp ái dục, Quan Nhã cũng không tự tin nổi, huống chi là các cô. Đại khái chỉ có nữ nhạc sĩ mới có thể cạnh tranh với nghề nghiệp ái dục thôi. Nữ vương thở phì phì mà nói, thì ra là hắn thích gái Tây, hử, khó trách sẽ coi trọng Quan Nhã, bây giờ lại cặp với Annie này, ngực của cô ta cũng thật lớn. Hai người nói chuyện chú ý chút nha, tôi là người Tùng Hải, tiếng thành phố Bàng Giải của các người tôi cũng nghe hiểu. Trương Nguyên Thanh cắt ngang hai người đang dù gì nói chuyện không đâu. À, Tạ Linh Hy cả kinh, nũng nịu nói, ca ca, người ta đều là nói giỡn thôi. Trương Nguyên Thanh cũng a lên mà nói, các người cũng chỉ bắt nạt Annie, nghe không hiểu tiếng địa phương. Hắn ăn xong bánh chưng nhân thịt, liền nhét túi rác vào khe cửa xe, rồi lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Ma Nhãn Thiên Vương. Thiên Vương, tôi đang ra ngoài du lịch, muốn từ Tùng Hải đến Tây Nam của vùng Vân Quý, ven đường tính thay trời hành đạo, anh có tình báo nghề nghiệp tà ác nào không? Ma Nhãn Thiên Vương nhắn lại, chờ chút. Vài phút sau, Ma Nhãn Thiên Vương gửi đến một chuỗi danh sách dài như tờ báo Nhân Dân. Trương Nguyên Thanh kích động click vào xem, sau đó phát hiện không đúng, bởi vì tên bên trên đều là tên họ giản dị tự nhiên mà không phải là ID linh cảnh. Mà Nhãn Thiên Vương nói, đây là danh sách tham quan ô lại tỉnh Giang Nam, Phúc Tỉnh, hai tỉnh Vân Quý, số lượng không nhiều, cậu dùng tạm đi. Giá trị đạo đức của tôi có hạn, đang lo không cách nào thu thập bọn chúng, giao cho cậu vậy. Giao cho tôi, nô tỳ không làm được đâu đại nhân. Trương Nguyên Thanh chán nổi gân đen nhật vào tin nhắn, tham quan ô lại tự có pháp luật xử trí chứ. Nghĩ một chút xóa đoạn nội dung này đi, lại soạn tin nhắn khác. Nhưng tôi càng muốn săn giết nghề nghiệp tà ác hơn. Rất nhanh Ma Nhãn Thiên Vương lần nữa gửi tới một phần văn kiện. Binh chủ giáo hoạt động ở phương Bắc, Tây Nam mạng lưới tình báo mỏng yếu, tôi chỉ có từng đó thôi. Đà tạ Thiên Vương, có rảnh thì cùng nhau giết tham quan. Hắn mở ra văn kiện cẩn thận đọc, sau đó mang ghi chép chát xóa bỏ đi. Trương Nguyên Hanh tựa vào ghế dựa nhắm mắt. Kết hợp tin tức đã có, ở trong đầu hắn phác thảo ra một tuyến đường hành động. Hắn vốn có 3 phần tình báo, một phần đến từ quan phương, một phần đến từ Y Xuyên Mỹ, một phần thì đến từ Lương Thần chọn chủ mà thí, bây giờ lại có cả tình báo của Ma Nhãn Thiên Vương. 4 phần tình báo này kết hợp lại có thể đủ giết cả một mớ nghề nghiệp tà ác rồi. Nguyên Thủy Tiên Sinh, tôi nghe nói chấp hành quan thiên phạt dẫn độ đến Trung Quốc. Ánh mắt của Annie từ điện thoại di động rời ra, tựa như vừa nhận được tin tức, giọng điệu nghiêm túc nói. Dẫn đầu là chấp hành quan đồng xanh cấp 1 Liệp Ma Nhân, phong pháp sư cấp 7, tên nghề nghiệp là Phủ Khám Giả. Phủ Khám Giả, tên kỳ vậy, Trương Nguyên Thanh nói một chút với tôi điểm đặc thù của Phủ Khám Giả này đi. Hắn biết đặc tính của phong pháp sư, giới hạn ở giai đoạn thánh giả, tin tấp cước chuốt, tẻ thì không có quyền hạn tiếp xúc. Phủ Khám Giả có hai loại năng lực trung tâm lớn, một là chúa tẻ bầu trời, đối với kẻ địch, phi hành có tính áp chế tuyệt đối. Không ai có thể trên không trung mà chiến thắng được Phủ Khám Giả, mà nếu đứng trên mặt đất chiến đấu, sẽ trở thành cái bia ngắm sống, đao gió công kích như mưa rền gió dữ, Annie vẻ mặt kiêng kỵ nói. Hai là Phủ Khám, tức là từ trên cao nhìn xuống, bất cứ động tĩnh nào trên mặt đất cũng khó thoát khỏi cặp mắt của Phủ Khám Giả, bọn họ có được góc nhìn từ trên cao, Phủ Khám Giả cấp 7 có thể nhìn thấy động tĩnh trong phạm vi 10 dặm. Trương Nguyên Thanh thốt ra một chữ đạch, nói trước, nếu không cẩn thận đối đầu với Phủ Khám Giả, tôi chỉ có thể rút lui. Hiểu. Annie nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói. Tổng bộ hiệp hội phát đến cảnh báo là quan ngại giao của chúng tôi tìm hiểu được một tin tình báo. Liệp Ma Nhân rất có thể mang theo gương dự ngôn. Gương dự ngôn là đạo cụ gì? Trương Nguyên Thanh vừa nghe cái tên này liền cảm thấy bất ổn. Thiên phạt năm đó tranh đoạt được 2 khối mảnh vỡ của La Bàn. Một khối trong đó chế tạo thành đạo cụ được gọi là gương dự ngôn. Nó là một món đạo cụ loại quy tắc. Đương nhiên, bản thân mảnh vỡ La Bàn cũng chính là quy tắc. Annie nói tới đạo cụ này, vẻ mặt ngưng trọng và nghiêm túc. Đạo cụ này có được 3 loại công năng, tiên đoán. Một là tiên đoán điểm hung trong mọi ngày của người nắm giữ. Hai là tiên đoán điểm lành trong một ngày của người nắm giữ. Ba, tiên đoán mục tiêu trong một ngày của người nắm giữ. Chà, quá mạnh rồi nhỉ. Tạ Linh Hương và Lữ Vương nghe xong, gương mặt dại ra. Lái xe cho cẩn thận, Trương Nguyên Thành nhắc nhở. A, ồ. Nữ Vương lập tức là tập trung sức chú ý để lái xe, nhưng vẫn không che giấu được sự rung động và hâm mộ trong ánh mắt. Quả thật là một món thần khí chơi xấu, nếu như tôi có loại bảo bối này thì tốt rồi. Lão gia, La Bàn Quang Minh là cái gì vậy? Là một món bảo vật cực phẩm. Các vị bán thần vì nó mà đánh nhau sống chết, mỗi một mảnh vỡ của nó đều là loại quy tắc. Mảnh vỡ trung tâm càng khoa trương hơn, nhưng mà không nên hỏi tôi khoa trương cỡ nào, vì tôi cũng không biết. Trương Nguyên Thanh nói xong cũng lâm vào trầm ngâm. Hắn đang lo lắng một sự kiện, đó là hắn có được mảnh vỡ thái âm bổn nguyên, ở trong sự thôi diễn của quan tinh thuật biểu hiện tất cả là bình thường, chứ không phải là che chắn hay là phản quan tinh. Mảnh vỡ thái âm bổn nguyên này có được năng lực tương tự với nhân quả, cho nên thần dạ dù địa vị cao có lợi hại hơn nữa, cũng không phát hiện điều khác thường nơi hắn. Nhưng mà tiên đoán thì sao? Gương dự ngôn kia có thể tiên đoán được nội dung liên quan đến hắn không? Là tiên đoán bình thường hay là trực tiếp che chắn nội dung có liên quan tới hắn? Do đó dẫn tới là tiên đoán không chuẩn. Nếu là cách sau vậy thì liền xấu hổ rồi. Liệp Ma Nhân sẽ nghĩ vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn nho nhỏ lại có thể che chắn đạo cụ loại quy tắc tiên đoán đây. Kẻ này khẳng định là có vấn đề. Trương Nguyên Thanh nghĩ một lát liền hỏi, vậy trả giá của gương dự ngôn là gì? Thiên phạt đã trao quyền của gương dự ngôn cho Liệp Ma Nhân sử dụng, thì nói rõ đạo cụ này thường được sử dụng. Lấy thủ đoạn của đám quan ngoại giao ở Hiệp hội Mỹ Thần, làm rõ tin tức chi tiết của gương dự ngôn là không khó. Không có gì là ngủ một giấc mà không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì để hội trưởng đến ngủ. Quả nhiên tình báo mà Annie đạt được rất đầy đủ mà nói, có hai trả giá. Phân biệt là người đùa giỡn vận mệnh cuối cùng sẽ bị vận mệnh đùa giỡn. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi lần chỉ có thể chọn một trong ba cái, cát hung hay mục tiêu. Trả giá thứ nhất có lợi đối với mình, cho dù tiên đoán liên quan đến mình bị sai lệch, cũng có thể dùng bị vận mệnh đùa giỡn để mà giải thích. Gương dự ngôn phạm vi tiên đoán là một ngày, cái này ý nghĩa là Liệp Ma Nhân không thể trực tiếp tiên đoán ra kết quả, bắt Minh Vương hoặc là một sự kiện nào đó ở trong quá trình, bởi vì hắn không có khả năng trong một ngày liên tục thúc đẩy sự kiện tới trình độ đó. Cái này cũng có ý nghĩa là thiên phạt không thể trong thời gian ngắn bước một bước đến khi khóa được mục tiêu là Minh Vương. Mình hẳn là có thể dẫn trước bọn họ, Trương Nguyên Thanh nói. Không mua bánh chưng nhân thịt nữa, nữ vương, trước khi trời tối lái tới Kha Thành, tôi cần phải xử lý mấy tên lâu la. Ba ngày sau, chiếc xe nhỏ màu trắng thường thường không có gì lạ đã đến ngoại thành của Nam Minh Thị, Bát Quý tỉnh. Màn đêm vừa buông xuống thì xe chạy ở quốc lộ xám xịt, hai bên là ruộng lúa và dãy núi, đỉnh đầu là bầu trời đêm. Các ngôi sao lẻ loi hơi lóe lên. Bát Quý tỉnh thật là nhiều núi, khắp nơi đều có. Annie tỷ tỷ, sơn thủy Bát Quý tỉnh có thể coi là một nơi đặc sắc, để sau này em dẫn chị đi chơi. Tạ Linh Hy ghé vào bên cửa kính xe, nhìn ngắm ra ngoài. Trong ba ngày này bé Trà Xanh đã thân mật với Annie. Trà Xanh chính là rất biết kết giao bạn bè, trước nhu thuận ra vẻ dễ thương, tiến vào trong lòng người ta, sau đó đột nhiên đâm một đao nói, ca ca là của em. Trong ba ngày, Trương Nguyên Thanh săn giết hơn 20 kẻ nghề nghiệp tà ác, phần lớn là giai đoạn siêu phàm, thánh giả chỉ có 3 vị. Thái âm lực tiến bộ không ít, nhưng còn chưa tới trình độ có thể khống chế thêm một âm thi cấp 6. Annie lấy ra điện thoại di động, click vào bản đồ nhìn thoáng qua. Du lịch thì không vội, chính sự quan trọng hơn. Chúng ta ở thành thị biên cảnh, Nguyên Thủy Tiên Sinh là đi phân bộ ngũ hành minh trước hay là đi quan tinh để định vị? Quan tinh định vị đi, xem một chút phương vị tên kia ở đâu, Trương Nguyên Thanh nói. Nữ vương, vào sát bên đường thì dừng xe. Con xe màu trắng chậm rãi giảm tốc dừng lại ven đường. Trương Nguyên Thanh thi triển tinh độn thuật lên nóc xe, ngồi khoanh chân, lấy ra đại la tinh bản bày trước người. Đạo cụ cực phẩm này khiến cho quan tinh thuật quán trực tiếp sánh vai với quan tinh chủ tu tinh thần lực. Đây đã là một thần khí khi mà hắn quan tinh nhất định phải có. Không có nó thì Trương Nguyên Thanh tuyệt đối không có định vị được Minh Vương. Hắn mở tinh mâu, đưa tinh thần lực kích hoạt đại la tinh bản, ngẩng đầu quan tinh. Sau hơn 10 phút, ánh sao trong hốc mắt của Trương Nguyên Thanh thu liễm lại, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Annie, chúng ta tới mục tiêu rồi. Cửa xe lập tức mở ra, người đạp tóc vàng cao gầy quyến rũ nhảy xuống, vui vẻ nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Minh Vương ẩn nấp ở Nam Minh Thị sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu, chính là vùng này, nhưng lại không thể tập trung vị trí cụ thể. Hắn có thể trốn ở thành phố này, cũng có thể trốn ở huyện thành, thậm chí nông thôn. Nam Minh Thị ở trên bản đồ cả nước thì chỉ là một khối nhỏ như hạt vừng, nhưng trong hiện thực muốn từ trong đó tìm ra một tên nghề nghiệp tà ác lại am hiểu về ẩn nấp thì không khác nào biển rộng tìm kim. Trước dùng tài khoản của Quan Nhã xem tình huống của Nam Minh Thị một chút, Trương Nguyên Thanh về xe nói, Linh Hy, đưa máy tính cho anh. Tạ Linh Hy vội vàng dâng laptop của mình cho Kaka. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận máy tính, dùng tài khoản của Quan Nhã đăng nhập vào cơ sở dữ liệu quan phương để tìm tòi về phân bộ Nam Minh. Tin tức rất nhanh đã có, phân bộ Nam Minh lệ thuộc vào phân bộ Thanh Hòa, do chấp sự cao cấp, truy độc giả quản lý. Linh cảnh hành giả phân bộ Nam Minh nhân số 32 người, tổng cộng có 6 tiểu đội linh cảnh hành giả. Trong ghi chú, lời giới thiệu đơn giản về tình huống của Nam Minh Thị. Nam Minh Thị trong phạm vi thế lực, Linh Năng Hội phân hội khu Tây. Bởi vậy mà vu cổ sư của Linh Năng Hội cực kỳ ngông cuồng. Lại bởi vì là thành thị biên cảnh, tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, tội phạm bỏ trốn của nước ngoài, rồi linh cảnh hành giả bị truy nã trong nước, hay nghề nghiệp tà ác của Linh Năng Hội phân hội khu Tây, phải nói là ngư long hỗn tạp, trị an không quá tốt. Các tổ chức tội phạm này làm buôn lậu thuốc phiện, bán người, gọi điện tin nhắn lừa đảo, các loại hoạt động phi pháp kiếm lời cách xù. Bọn họ không những là không sợ tổ chức chính phủ, thậm chí còn kiêu ngạo lùng bắt ngược lại hành giả quan phương của Nam Minh Thị, kiêu ngạo đến mức làm người ta giận sôi lên. Mà một khi phân bộ Thanh Hòa tổ chức nhân thủ để tổng truy quét, thì bọn họ lập tức lui về, vượt biên, chạy trốn ra nước ngoài để tạm lánh. Hành giả quan phương Nam Minh Thị tỷ lệ tử vong xếp vào top 3 ở trong phân bộ Thanh Hòa. So với Tùng Hải giàu có và đông đúc yên ổn, tình cảnh của các quan phương hành giả của thành thị biên cảnh này lại dị thường gian nan. Cái này không đúng nha. Phân bộ Thanh Hòa nên là phân bộ mạnh nhất ngũ hành minh mới đúng. Lão tổ tông của Thanh Hòa tộc là nhân vật có thể sánh ngay với người đứng đầu của trung đình cơ mà. Trương Nguyên Thanh nhíu mày một phen.